mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Nghi hoặc, khoảng thời gian trước hắn cổ võ cấp bậc đã tăng lên tới huyền linh cảnh. Cho nên có thể ngự kiếm phi hành, theo thần thức ấn ký bị hủy phương hướng, tìm được thời khinh khinh mẫu tử vị trí, giải quyết xong kia vĩ đại dị thú, đi đến thời khinh khinh mẫu tử bên người, còn chưa có nói với bọn họ, liền phát hiện chính mình ý thức bị áp chế, lại tỉnh táo lại, chính là thời chi khoảnh nắm giữ hắn băng khuyết thần kiếm. Dùng huyết tỉnh lại hắn, thúc thúc, thời chi khoảnh xem thượng kiếm, có chút không rõ chân tướng, yến thần nhìn về phía thời chi khoảnh, thân thủ sờ sờ đầu của hắn, theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai khỏa đan dược. Một viên uống thuốc, một viên nghiền nát, cấp thời chi khoảnh phu thượng, băng khuyết kiếm, băng tức trọng, tay ngươi trong khoảng thời gian này không cần dùng, dị năng cũng đừng dùng xong, thời chi khoảnh thật cẩn thận dạ. Thúc thúc không giết mẹ. Yến thần dư quang nhìn đến thời khinh khinh cùng thời chi hành kinh ngạc vẻ mặt. Không khỏi cười khổ, thúc thúc không giết mẹ ngươi. Vừa mới chính là có cái chứng thối khống chế thúc thúc. Về sau thúc thúc còn như vậy, ngươi liền đánh tỉnh thúc thúc, được không? Thời chi khoảnh nhẹ nhàng thở ra. Hảo, về sau thúc thúc thương tổn mẹ cùng đệ đệ, ta nhất định không buông tha ngươi. Non nớt lời nói. Tràn ngập nghiêm cẩn, yến thần xoa xoa đầu của hắn. Này là giữa chúng ta ước định, rốt cục rời đi thiên mệnh chi nữ bên người. Hắn này khỏa quân cờ, thiên đạo cũng nên buông tha cho thôi. Dù sao, hắn cùng thời khinh khinh đều ly khai thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ bên người. Bọn họ ở cùng nhau, cũng không có gì trở ngại. Thiên đạo cũng sẽ không lại nhớ thương hắn cùng thời khinh khinh thôi. Yến thần cũng không xác định, lại là như thế này hy vọng. Thời khinh khinh nghe được yến thần trong lời nói, có chút giật mình nhiên, người cũng bị khống chế sao? Yến thần nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh. Thế nào, người cũng có cảm giác này? Thời khinh khinh cắn môi, có, nó muốn ta chết kia vài lần, nếu không phải nàng ý chí lực, còn có A Mặc giúp, nàng nhất định kiên trì không đi xuống. Yến thần thở dài nói, thiên đạo không thể trái nghịch, nay chúng ta rời đi thiên mệnh người bên người, đại khái hội nhiều, hắn không nghĩ lại bị khống chế. Cho nên kiệt hết thảy mưu hoa, cũng may, hiện tại thành công, thời khinh khinh cũng không có yến thần may mắn ý tưởng. Ngươi sai lầm rồi, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thiên đạo có thể tùy thời tùy chỗ khống chế bọn họ. Chỉ cần hơi chút tìm được một điểm chỗ trống, có thể làm cho bọn họ nội đấu. Huống chi, nàng còn muốn giết yến thần. Thời khinh khinh nghi hoặc, người không phải thích yến dương sao? Vì sao phải rời khỏi nàng? Ở nàng bên người không tốt sao? Yến thần ở nguyên lý chính là trung quyền bình thường tồn tại. Khả trước mắt này yến thần, vì sao muốn chạy trốn đâu? Yến thần cười khổ nói. Nó không chỉ ảnh hưởng chúng ta, cũng ảnh hưởng Yến Dương. Hiện tại Yến Dương, đã không phải lúc trước Yến Dương. Nay nàng, không có kia phân làm ta tâm động cùng cam nguyện trả giá. Yến thần trong lời nói không có tiếp. Tục nói tiếp, thời khinh khinh lại biết, làm ngươi người yêu trở nên hoàn toàn thay đổi. Tiếp tục yêu đi xuống, khẳng định sẽ rất khó khăn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chúc mừng ngươi. Ly khai ngươi tưởng rời đi, sau này, chỉ cần không hiện ra ở nàng trước mặt, ngươi định có thể sống ra bản thân, thân là một quyển sách chung nhân vật. Ý thức nếu không có thức tỉnh, luôn luôn dựa theo trong sách đặt ra đi, có lẽ không sẽ như vậy thống khổ, nhưng hôm nay nàng, đã có chính mình ý thức, hơn nữa muốn đấu tranh đặt ra tốt hết thảy, kia con đường phía trước ổn thỏa gian nan vô cùng, nàng là trải qua trùng sinh. Mới ý thức đến này hết thảy, kia yến thần đâu, hắn không có trùng sinh, lại theo người yêu biến hóa, kịp thời bước ra, coi như là một loại may mắn đi. Đáng tiếc, bọn họ nhất định là địch nhân, bọn họ bên trong, cũng nhất định vừa chết nhất sống. OCV by Lovedayo, hết chương.